Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 583, Tang Thi Vương VS Mảnh Mai nữ chủ 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tịnh Uyển, Beta, Tinh Niệm. Thế nên, sau khi trao đổi xong, liền nhanh chóng kết thúc. Diệp Lương cùng Túc Thiên ngây người ở chỗ này 50 phút. Bởi vì cuộc trò chuyện này có thể ảnh hưởng đến tương lai của nhân loại. Xem phim cấm 40 phút, nói chuyện 5 phút đồng hồ, sau đó an an tĩnh tĩnh thêm 5 phút. Kết thúc, Diệp Lương cùng Túc Thiên rời đi. Túc Thiên lôi kéo Diệp Lương, nói chuyện câu được câu không? Chúng ta có nên vì nhân loại mà tạo ra một người để cống hiến hay không? Nữ vương đại nhân, từ lúc xem phim cấm kia, ánh mắt nóng rực của Túc Thiên chưa bao giờ giảm xuống. Diệp Lương không có nhìn hắn. Tiếp tục đi về phía trước, thật lâu sau, mới nghe thấy cô nói một câu, phải xem biểu hiện của anh. Túc Thiên thật lâu sau mới phản ứng, hiểu được Diệp Lương đang nói gì, trong mắt hiện lên vui mừng, càng kề sát vào Diệp Lương. Em đồng ý, phải biết rằng, lâu như vậy, Diệp Lương không có bài xích hắn thân mật, cô cũng chưa từng biểu đạt bất luận hành động thân mật gì với hắn. Thật ra, lúc nãy hắn cũng không ôm bất luận hy vọng gì. Nhưng đột nhiên, nghe được lời nói này, Túc Thiên thấy cô thật lâu không nói gì, lôi kéo tay cô, liền quay người ấn lên tường. Cô sửng sốt, muốn mở miệng nói, người nào đó nhanh chóng cường hôn. Diệp Lương nâng cổ tay lên theo bản năng muốn đánh hắn. Nhưng tay vừa mới đụng vào quần áo hắn, nửa ngày sau, rũ tay xuống, tùy ý để hắn hôn. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, hình thành một cảnh đẹp triền miên, làm cho người ta đỏ bừng mặt. Mà thế 5 năm sau, căn cứ Diệp Phong thành lập, Diệp Lương mở ra thời đại mà thế thuộc về riêng mình. Nói ra cũng thần kỳ, từ sau khi thủ lĩnh Diệp Lương thống trị, không còn xuất hiện trường hợp bị tang thi triều vây căn cứ. Căn cứ Diệp Phong càng lớn mạnh, đáng tiếc, nhân loại tụ tập lại một chỗ thì sẽ hấp dẫn tang thi tới. Mỗi lần thành lập căn cứ mới, lâu lâu sẽ bị tang thi bao vây diệt trừ. Nhưng qua vài thập niên, căn cứ Diệp Phong vẫn vững vàng tồn tại, phát huy lớn mạnh. Mà thế 60 năm sau, Tô Yên qua đời. Không bao lâu sau, Tô Đường cũng đi theo qua đời. Hai người nắm tay vượt qua cả đời tốt đẹp. Thế giới 9 hoàn thành. Thời điểm Tô Yên mở mắt ra, đã đi tới trạm trung chuyển không gian. Tiếp đó, liền nghe thanh âm Tiểu Hoa. Leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được 10 điểm giá trị. Ký chủ, chị muốn thêm ở đâu? Thời điểm Tiểu Hoa dò hỏi, bảng số liệu xuất hiện ở trước mặt Tô Yên. Dung lượng não, 20, giá trị thể lực, 37. Tô Yên trầm mặc 3 giây, lên tiếng, toàn bộ thêm vào. Dung lượng não, đi, vâng, ký chủ, ha ha, đọc đã luôn đúng hôm nào. Quá phát chậm ghê á mọi người, tôi ngồi suốt tiếng rưỡi mới áp hết được á, cách chương.